Kình Thiên Kiếm Đế, chương 414, Khải Hoàn Hồi Hướng, thứ 46 càng. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nửa đêm, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chủ soái tất cả chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta có thể xuất phát. Sở Giang Liêu đối một thân nhung trang trưởng công chúa nói rằng. Trưởng công chúa gật đầu nói. Tốt, Khải Hoàn Hồi Hướng A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vâng, Sở Giang Liêu đáp một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, trưởng công chúa mang theo 50 vạn quân đoàn, phản hồi đế đô. Lâm Bạch Kỳ Bắc Quý Bạch Sở Giang Liêu cùng một ít linh kiếm tông kiếm minh võ giả đi theo phản hồi đế đô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong màn đêm đế đô, liền tựa như là ngủ say thần long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, một bóng người cực nhanh tiến vào thừa tướng Từ Gia dinh thự. Sau một lát, bóng người này ly khai Từ Gia, đi theo sau Thương Hải Vân Thai Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Gia gia chủ hai mắt âm trầm, ánh mắt trầm tư, sau một hồi một tiếng thở thật dài. Ai, không nghĩ tới A Thác Bạt Phong xuất lĩnh nghìn vạn lần đại quân, có được 25 tọa diệt thành pháo đều không thể đem ra nguyệt quan công phá, thật chẳng lẽ là thần võ quốc khí số chưa hết sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Gia gia chủ thấp giọng nói rằng, tại đây trống trải trong phòng, một cái toàn thân hắc bào, mặt mang người đeo mặt nạ bằng vàng ảnh từ trong bóng tối đi tới, nhàn nhạt nói đến. Phụ thân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, dựa theo ước định, Đại Nguyệt Quốc cũng đã tiến vào đế đô A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phụ thân đã mời Thương Hải Vân Thai Cung đừng xuất thủ hiệp trợ hoàng thất, không có Thương Hải Vân Thai Cung trợ giúp, Linh Kiếm Tông võ giả lại không thể là Thánh Nguyệt Tông đối thủ. Đại Nguyệt Quốc tại sao lại thua, tại sao lại bại lui, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mặt vàng nam tử ngồi ở Từ Gia gia chủ đối diện cỡ xuống trên mặt mặt vàng, lộ ra Từ Giang Thắng khuôn mặt. Từ Giang Thắng, hắn lại sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Gia gia chủ nói rằng, chúng ta tính tới tất cả mọi thứ, nhưng duy chỉ có tính sai một cá nhân. Từ Giang Thắng nghe nói thế, hơi nhíu mày, thản nhiên nói. Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Gia gia chủ khẽ thở dài. Không sai, Lâm Bạch hắn đi trước Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành, từ thủ vệ xâm nghiêm Đại Nguyệt Quốc trong Hoàng Thành, tại Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế dưới mí mắt đem Hoàng đế Sủng Phi Vân Phi bắt đi. Đường đường Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thành, mấy triệu binh lực cư nhiên ngăn không được một cái Lâm Bạch, ngược lại bị Lâm Bạch một kiếm kém chút đem Hoàng Thành cho chém thành hai khúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai, Từ Gia gia chủ khẽ than nói rằng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Giang Thắng nói rằng. Lâm Bạch có được ma đạo võ hồn, vốn là có được đảo ngược thương thiên chi lực. Nhưng ta thật không ngờ là, hắn ma đạo võ hồn cư nhiên có thể làm cho hắn lớn lên nhanh như vậy. Bây giờ không có Đại Nguyệt Quốc trợ giúp, lấy Tề Vương gia bây giờ trong tay binh lực đã vô pháp tại lay động hoàng thất địa vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Phụ thân, nếu như chúng ta toàn bộ kế hoạch đã bị Lâm Bạch một cá nhân đánh nát, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Từ Giang Thắng âm trầm hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Gia gia chủ nói đến, tất nhiên bây giờ còn chưa phải là cùng Hoàng thất gây chiến thời điểm, như vậy chúng ta liền tinh thần sa sút một thời gian ngắn đi, ngược lại Hoàng thất cũng không biết Thương Hải Vân Thai Cung không xuất thủ là chúng ta trong tối tái máy tay chân. Thắng Nhi, ngươi ly khai đế đô đi, đi thần tích lĩnh tu hành A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế đô sự tình, giao cho ta xử lý là được rồi. Chỉ cần ngươi còn sống, Từ Gia là có thể trở lại ngày xưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ly Hòa Quốc mới có thể phục hưng, Từ Gia gia chủ nhàn nhạt nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Giang Thắng nhàn nhạt gật đầu, nói đến. Cái kia phụ thân, ngươi muốn vạn phần cẩn thận, nếu có bất luận cái gì dị động, ngươi liền muốn biện pháp cho ta biết, ta sẽ lập tức trở lại đế đô. Từ Gia gia chủ nhàn nhạt gật đầu. Thần võ quốc sẽ vì bọn hắn 500 năm trước hành động trả xuất huyết đại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Từ Giang Thắng nghe thấy nói thế, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia âm trầm sát ý. Ly Hòa Quốc là thần võ quốc quanh thân một cái tiểu gia quốc tồn tại ở 500 năm trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đó Ly Hòa Quốc võ giả, mỗi cái đều là trời sinh hỏa thuộc tính võ hồn, thập phần cường đại. Cũng chẳng biết tại sao thần võ quốc đột nhiên đối Ly Hòa quốc xuất binh, 3 tháng ngắn ngủi bên trong, đem Ly Hòa quốc tàn sát không còn, thành viên hoàng thất không còn một mống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đương thời, Ly Hòa quốc hoàng thất chính là họ. Từ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy ngày sau, trưởng công chúa cùng Lâm Bạch mang theo 50 vạn đại quân, trở lại đế đô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong hoàng cung, Bạch Hoa Thiên thật cao ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiêu Tiêu, Lâm Bạch các ngươi trở về. Bạch Hoa Thiên cười hỏi, phụ hoàng, vì sao ta tại Nam Cảnh cầu viện ngươi lại không phái binh trợ giúp đâu? Trưởng công chúa trực tiếp mở miệng hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Hoa Thiên sững sờ, hỏi, cái gì, ngươi phái người cầu viện? Chẳng không có nhận được bất cứ tin tức gì a, ta nhận được tin tức đều là các ngươi tại Nam Cảnh hoàn toàn thắng lợi tin tức a. Trưởng công chúa sửng sốt. Cái gì, phụ hoàng, ngươi tin tức là từ nơi nào tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Hoa Thiên nghe thấy trưởng công chúa nói thế, nhất thời vẻ mặt sát khí tức giận hô. Truyền cửa điện cấm vệ Thôi Hải tới gặp ta. Một cái thái giám gấp vội vàng quỳ gối Bạch Hoa Thiên trước mặt run rẩy nói đến. Bệ hạ Thôi Hải hôm qua ban đêm cũng đã uống thuốc độc tự sát, mà lão nô tại Thôi Hải trong túi chữ vật phát hiện 500 vạn linh thạch cùng với tề vương gia liên lạc ngọc giản, mời bệ hạ xem qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, Bạch Hoa Thiên nổi giận gầm lên một tiếng từ trên ghế rồng ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này lão thái giám run rẩy đem ngọc giản đưa cho Bạch Hoa Thiên, Bạch Hoa Thiên sau khi xem xong, mặt rồng giận dữ. Góc chuyện audio.com, tề vương phủ thật lớn mật mua được cấm vệ, hư báo tình hình chiến đấu che đậy thánh nghe, nếu không có trưởng công chúa Thiên Hữu trở về, sợ rằng Đại Nguyệt quốc quân đội binh lâm dưới thành, chấm cũng không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Hoa Thiên giận dữ hét, người đến truyền lệnh cấm quân, đem tề vương phủ cho vây lại. Trưởng công chúa cùng Lâm Bạch đối liếc mắt nhìn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch cùng trưởng công chúa xem như là minh bạch. Tề vương gia mua được Bạch Hoa Thiên bên người sở hữu cơ sở ngầm, nhường Bạch Hoa Thiên vô pháp biết được ngoại giới tất cả mọi chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trưởng công chúa điều động trở về cầu viện sứ giả, sợ rằng còn không có tiến vào đế đô, đã bị tề vương phủ sát thủ cho giết. Mà tề vương phủ làm như vậy nguyên nhân duy nhất chính là chờ lấy Đại Nguyệt quốc quân đội binh lâm dưới thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái thời gian đó, tề vương phủ chỉ cần mở cửa hiến thành là đủ. Dựa theo tề vương gia cùng Đại Nguyệt quốc ước định, Đại Nguyệt quốc giúp tề vương gia cầm xuống thần võ quốc mà tề vương gia đối Đại Nguyệt quốc cúi đầu xưng thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng tiếc, cái kế hoạch này, bị Lâm Bạch toàn bộ đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cùng lúc đó, từ gia gia chủ cũng biết tề vương gia kế hoạch trong tối mua được Thương Hải Vân thai cung đệ tử, để bọn hắn đừng xuất thủ trợ giúp hoàng thất. Từ gia chỉ là muốn thần võ quốc hoàng thất cả nhà tàn sát hết, còn như là chết ở trong tay người nào, cái kia không quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trọng yếu là từ gia muốn phục quốc, đáng tiếc cái này các hoài quỷ thai chi nhân, đều bị Lâm Bạch cái chuôi này lợi kiếm chém vỡ sở hữu huyễn tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tề vương phủ mặc dù bây giờ không phải một cái uy hiếp rất lớn thế nhưng dù sao tề vương gia nhận lấy cao thủ rất nhiều, ta còn là theo cấm quân cùng đi một chuyến a, Lâm Bạch nhàn nhạt đối trưởng công chúa nói rằng. Cũng tốt, ta đi cũng đi đi, nhìn một chút vị này một đời kiêu hùng. Trưởng công chúa rất nhỏ gật đầu nói đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Hoa Thiên nói rằng. Vậy thì tốt, Lâm Bạch ngươi mang chấm đi tề vương phủ, đem tề vương gia bắt trở lại, nếu có chống cự, giết chết tại chỗ. Chờ diệt tề vương phủ sau đó, chấm tải kể cả ngươi tại Nam Cảnh chiến công, cùng nhau phong thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, xoay người theo cấm quân đi ra hoàng cung đi. Lâm Bạch tại trong cấm quân, thật là đều có úy quân hàm, thống soái 10 vạn cấm quân hoàn toàn không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.